Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng lúc tim cô đập càng nhanh, từ hồi hộp chuyển dần sang lo lắng. Anh ta cứ nghĩ cô đã có bạn trai, đã ăn ngủ với bạn trai, đến với anh ta cũng chỉ vì tham tiền. Anh ta chẳng thể nào biết hết hiểu hết đờ si. Từ từ cởi bỏ từng nốt áo cô, cứ một nốt bật ra mắt cô lại ươn ướt nước mắt. Cô cũng chỉ vì tiền thôi mà làm xong cô lại có tiền sao, phải giả vờ yếu đuối trước mặt tôi. Anh ta vứt mạnh áo cô xuống đất, hay cô khóc vì cảm thấy tội lỗi với bạn trai cô. Anh ta hỏi cô tới tấp những câu làm tổn thương cô. Tay anh ta cứ hành động, luồn tay cởi luôn chiếc áo ngực tiếp tục vứt xuống đất. Vẫn còn cơ hội đó, cô suy nghĩ kỹ chưa? Cô khóc khi nghĩ đến cha và mẹ mình. Tôi ngủ với cô chỉ một đêm thôi, tuyệt đối cây ết lưu luyến, cây ết nhớ nhung, vì đối với tôi phụ nữ đều giống nhau cả thôi. Anh ta bị điên sao? Ai thèm lưu luyến hay gây nhớ thương với anh ta làm gì? Đến với nhau cũng vì lợi ích của mỗi người mà thôi, làm như cô đây thèm anh ta lắm vậy. Tôi cây ết yêu anh, xin anh nên nhớ điều đó. Anh ta cười lớn lên, giọng cười của sự chế giễu lúc nào cũng thế. Rồi, ok, cô quyết định, đẩy mạnh cô vào lòng ngực anh ta, ngực chạm ngực, môi chạm môi, tim chạm tim, hơi thở cả hai nóng rực đang xen nhau. Tay anh ta ôm chặt lưng cô. Hai người hôn nhau, cô cảm thấy ca một trên thích thật sự cứ mãi cuốn theo anh mà chẳng thể nào dừng lại được nữa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh ta xê ở quần cô ra, kéo nhanh thứ đang quấn trên người, nâng người cô lên. Anh ta tìm lối đi vào. Em sợ, ôm chặt tôi sẽ cây ết làm cô đau. Hai người dần hòa quyện vào nhau, bấu víu vào xương thịt của nhau. Thì anh ta nói đúng, ôm chặt nhau thì sẽ cảm thấy bớt đau. Nhưng lần đầu tiên của cô cây ết êm ái như người ta mà chắc như đinh đóng cột. Một phát một, vào đúng điểm cần đến. Anh ơi, sao, cảm giác có thích hơn bạn trai của cô cây ết? Hả, cô nói tôi nghe xem. Em chưa từng có bạn trai. Anh là người đầu tiên. Cô và anh nói trong lúc email protected, tình, hỏi han nhau, nhưng cần nói anh ta càng hưng phấn hay sao ấy. Càng xung coi lại càng đau. Nhưng với một người phóng tung gái gú như anh ta, cây ết lẽ nào cây ết biết cô còn hay đã mất chứ? Đến giờ phút email protected, tình với nhau còn hỏi bạn trai này bạn trai nọ, đúng là đáng ghét. Anh ta càng lúc ra vào càng nhanh càng mạnh, bắn thẳng vào bên trong cô. Cả hai run rẩy mồ hôi tuôn ra, cây ết ngừng. Cô và bạn trai cô chưa? Email protected, tình với nhau à? Anh ta rút thứ đó ra khỏi người cô rồi hỏi. Chưa, mặt cô buồn buồn vội né tránh. Vậy tại sao cô dám làm với tôi? Cô đẩy anh ra, thấy rất đau phần dưới, cảm giác như bao nhiêu năm tháng giữ gìn được khai thông, lạ lẫm run rẩy. Nhưng cô phải thừa nhận rằng cô cảm thấy sung sướng và thích khi làm chuyện ấy với anh ta. Anh ta bế cô vào vệ sinh cho cả hai rồi trở ra, đặt cô lên giường, ôm chặt cô vào lòng. Vì sao lại vậy? Chẳng lẽ anh ta cũng thích cô sao? Trong lòng cô cũng rất thích anh ta. Cô cứ nhớ mãi lúc đó. Rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ. 6 giờ sáng hôm sau, cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô bật ngồi dậy, giật mình nhớ ra cô và anh đêm qua thật sự đã quan hệ với nhau. Vội đứng dậy, cô mặc quần áo rồi đi nhanh xuống nhà. Dậy rồi, Trình Tuyết Liên ngồi sẵn ở phòng khách, cô vừa bước xuống liền hỏi. Dạ, em xin lỗi chị. Là sao? Sao lại xin lỗi? Cả đêm qua thất bại tiếp à? Cô ta đập tay xuống bàn tức giận hét. Không, em... Cô ta lấp mắt nhìn lên trên, Phương Khải Minh mở cửa phòng đi xuống. Cô ta liếc cô và anh. Anh ta lên tiếng, xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không cần khó chịu với anh. Sắc mặt cô ta thay đổi lập tức, tỏ ra hài lòng với tay lấy túi sách của mình và đứng dậy đi. Vậy được, hai người ăn sáng đi, em đi làm trước. Cô không muốn ăn, cô rất buồn ngủ, cô đi thẳng vào phòng của mình. Nhã Vi ăn sáng đi em. Em không ăn, kệ cô ta, Phương Khải Minh nói, chuyện xuyên nhanh, cô nghe mà sót, kệ cô, đêm hôm qua còn TH ở dốc bên nhau, thỏa mãn với cô bây giờ lại kệ cô, không quan tâm. Cô cười trừ, thật ra chúng ta đã hết trách nhiệm với nhau rồi. Anh ta đi làm trang phục chỉnh chu, còn cô thì cứ nằm lì ở phòng, giờ mới cảm thấy đói, vừa bước ra thì anh ta vừa đi ngang qua. Cô nghĩ thầm, không ngờ hôm qua cô và anh ta thật sự đã ân ái với nhau. Cô đứng đó nhìn bóng dáng từ từ khuất dần của chiếc xe. Giật mình nhớ ra hôm nay cô nhất định phải đi tìm việc. Nhã Vi em ăn đi rồi còn đi học. Dạ không chị, e phải đi gấp lắm. Cô cầm vội bánh mì rồi đón xe bus để đi tìm việc. Ăn rồi không làm gì hết khiến cô không thể chịu nổi. Cô đi hết chỗ này đến chỗ kia để xin việc. Đi được vài chỗ nhưng chẳng được nơi nào vì đòi hỏi quá nhiều mà thì cô không đủ tiêu chuẩn. Cách chương.